xuyên nhanh tình thâm một tấc, chương 22, công tử thứ xuất vs Trạng Nguyên Lang, 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phủ tể tướng, Lý Tấn mới từ thư phòng của Liễu Đình đi ra, ngoài phòng Liễu Vũ Vi sớm đã đợi thật lâu ở đó thấy hắn, Liễu Vũ Vi lập tức kéo váy chạy qua, trên mặt tràn đầy ý cười thẹn thùng, "Lý Tấn, chàng nói chuyện với cha xong rồi?" "Cha cũng thật là, chàng vừa mới tỉnh không bao lâu, đã không cho chàng tĩnh dưỡng thêm mấy ngày. Tới, đây là ta chuẩn bị tổ yến cho chàng, để chàng bổ thân mình." Nói xong nàng từ khay trong tay một thị nữ, cầm lấy một chén nhỏ tinh xảo, đưa đến trước mặt hắn. "Ta hầm thật nhiều thứ, chả mau thừa dịp còn nóng uống đi." Lý Tấn lui về phía sau một bước, sắc mặt lãnh đạm, hơi hơi rũ mắt, chán ghét và ẩn ý xẹt qua trong mắt. Hắn cũng chưa liếc mắt nhìn nàng một cái, nghiêng người trực tiếp vòng qua bên cạnh rời đi. Liễu Vũ Vi cứng đờ tại chỗ, đầy mặt không dám tin, nàng gắt gao cầm chặt chén trong tay, đầu ngón tay đã ẩn ẩn trắng bệch. Đột nhiên, nàng la lên một tiếng, hung hăng ném chén cầm trong tay xuống mặt đất, trên mặt một mảnh dữ tợn. "Sao lại thế này, sao lại thế này?" Từ lần trước hắn hôn mê tỉnh lại, cả người đều thay đổi. Trước kia, đối mặt với hắn, tuy thái độ xa cách nhưng tốt xấu gì còn nể mặt mà cự tuyệt. Không giống như bây giờ, nhìn cũng không liếc nàng một cái, giống như nàng có bao nhiêu chán ghét. Chán ghét, nàng Liễu Vũ Vi chưa bao giờ lấy lòng một người nào như thế, hắn dám chán ghét. "Vậy hắn thích trai, bé gái mồ côi nông thôn kia sao?" "Ta, ngoan bảo, tưởng tượng đến hắn cho dù hôn mê cũng kêu cái tên kia trong miệng, còn chuyện mấy ngày hôm trước nàng phái người điều tra ra, thần sắc trên mặt nàng càng vặn vẹo." Nực cười, nàng đường đường là đích nữ tể tướng lại không hơn một thôn cô. Liễu Vũ Vi cười lạnh, trong mắt tràn ngập hận ý điên cuồng. "Lý Uyển Tình phải không? Mặc kệ ngươi ở đâu, ta đào ba thước đất cũng phải tìm ra ngươi." Lúc này, Lý Tấn trở lại phủ Trạng Nguyên, đang đứng ở trước cửa sổ, trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra vài phần tái nhợt. Từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bội, ngón cái mềm nhẹ vuốt ve qua lại, ánh mắt một mảnh tối tăm. Thật lâu sau, một nam tử mặc thanh y từ phía sau đi tới, trên khuôn mặt trẻ trung tràn đầy nghiêm túc, hắn khom lưng chắp tay nói. "Đại nhân." Lý Tấn thu hồi suy nghĩ, trong mắt khôi phục lạnh lùng. "Tìm được rồi sao?" "Hồi bẩm đại nhân, có thôn dân nói từng nhìn thấy cô nương chạy vào rừng trúc bên trong thôn, thuộc hạ phái người lục soát khắp cánh rừng và địa phương quanh thôn trang, cũng chưa tìm được nữ tử dung mạo tương tự bức họa." Lý Tấn nghe vậy, tay nắm ngọc bội đột nhiên căng thẳng, cổ họng quay cuồng chua xót, hắn nhắm mắt thật lâu sau mới ách giọng nói. "Tiếp tục tìm, phạm vi mở rộng đến kinh thành." "Vâng." Thanh y nam tử nhẹ giọng lui xuống. Lý Tấn nâng ngọc bội sát vào ngực, yên tĩnh, thanh âm hắn chứa đầy đau đớn. "Nàng ở đâu, nàng rốt cuộc, ở đâu?" Trong Khương phủ, Hạ Tình Tình mấy ngày này có thể nói là sống trong nước sôi lửa bỏng. Khương Hạo mỗi ngày đều ở trong phủ, lấy các loại lý do để nàng đi vào phòng, sau đó ấn nàng xuống làm các loại bạch bạch bạch, từ trên giường đến án thư, từ án thư đến trước tủ, từ trước tủ đến cửa sổ, lại từ cửa sổ đến trên giường. Mỗi lần thao lộng nàng đến ai thanh cầu xin tha thứ, nước mắt liên liên, cuối cùng cả người sụi lơ, không có một chút sức lực. Nghĩ vậy, trong lòng Hạ Tình Tình liền sinh ra một cỗ hờn dỗi, hừ, cũng không sợ ngày nào đó biến thành kim thiêu hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay sáng sớm, lại có người tới gõ cửa phòng nàng, nói công tử chờ nàng ở thư phòng. Hạ Tình Tình hừ lạnh một tiếng, ở trong lòng trợn trắng mắt, thằng nhãi này chẳng lẽ là sáng sớm đã động dục. Thư phòng, Khương Hạo đang ngồi ở trước bàn viết cái gì, thấy nàng tới, dừng bút lại, ánh mắt đảo qua búi tóc nàng, đột nhiên lơ đãng hỏi. "Sao không thấy ngươi mang cái châm vàng, không thích?" Hạ Tình Tình sờ sờ châm bạch ngọc trên đầu. "Nô thì sao lại không thích, chỉ là châm vàng quá quý trọng, nô thì luyến tiếc mang hàng ngày." Khương Hạo hừ lạnh một tiếng, ném bút cầm trong tay lên bàn. "Bản công tử đã nói ta không thích nghe nói dối." Nghe vậy Hạ Tình Tình ngừng hồi lâu, mới hơi mang do dự mở miệng, nỗ lực huyền truyền tìm từ. "Nô thì, chỉ là thích châm ngọc hơn, châm vàng kia, nô thì mang. Thật sự là không thích hợp. Giống như già hơn 10 tuổi." Nói xong lập tức cúi đầu không dám nhìn hắn. Sau một lúc lâu cũng chưa chờ hắn đáp lời, nàng lặng lẽ ngẩng đầu, lại thấy hắn đang cực lực nén cười, bả vai run lên. Hạ Tình Tình phồng miệng, cảm thấy Khương Hạo người này thật sự là đáng ghét. Hắn không phải là cố ý đưa nàng cây châm già như vậy để nhìn nàng xấu mặt đi. Thấy nàng bĩu môi không nói lời nào, Khương Hạo ho nhẹ một tiếng, thu ý cười, đứng dậy đi đến trước mặt nàng, vươn ngón trỏ nhẹ nhàng cọ một chút ở trên cái mũi tinh xảo. "Hôm nay bản công tử tâm tình tốt, mang ngươi đi ra ngoài một chút, ngươi đi chuẩn bị đi." Hạ Tình Tình nghe xong vui sướng không thôi, mắt to nở rộ ra sáng ngời, đi vào nơi này, nàng còn chưa bao giờ ra phủ đâu. như sợ hắn hối hận, nàng ném xuống một câu, nô thì đi chuẩn bị ngay, rồi vội chạy ra, phía sau, Khương Hạo nhìn bóng dáng nàng cầm váy chạy, rũ mắt xuống nhẹ nhàng cười. Cách chương.